Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, đệ 1670 chương. Thẩm vấn quá trình cũng không phiền toái. Những người đó thực mau cũng công đạo vì cái gì phải đối phó những người đó. Nguyên lai, hết thảy thật là hướng về phía Tư Mã Gia tới. Nhưng là nguyên nhân lại không phải bởi vì Đỗ Nam gia, mà là một cái làm cho bọn họ cũng chưa nghĩ đến nguyên nhân. Giang gia, cái kia muốn gồm thâu Tư Mã gia, lại ở Tư Mã U Nguyệt trở về gia tộc phía trước bị giết gia tộc. Còn có một ít cá lọt lưới, lúc ấy không biết tàng đi nơi nào, hiện tại lại nương một cái kêu Thanh Linh Môn trở về trả thù. Nghe nói là đương môn chủ phu quân, được môn chủ yêu thích, nguyện ý vì hắn báo thù. Này Thanh Linh Môn trước kia căn bản không nghe nói qua. Không biết là cái gì thực lực môn phái. Hiện tại cái này thời cơ tới đối phó chúng ta, chỉ sợ cũng không phải trùng hợp. Tư Mã Hợp Thuận nói. Ngươi là nói, đây là người khác an bài. Đại trưởng lão hỏi. Rất có khả năng, Tư Mã Hợp Thuận phỏng đoán, nếu cái này Thanh Linh Môn có điểm thực lực nói, chúng ta cũng không có khả năng chưa từng nghe qua, thuyết minh hắn chỉ là một cái rất nhỏ thế lực, như vậy thế lực dám đối với chúng ta xuống tay sao? Không sai, bọn họ dám đối với chúng ta không hề sợ hãi. Khẳng định là bởi vì có người ở phía sau chống lưng, Tư Mã Chí Sa nói. Hẳn là Đỗ Nam gia đối chúng ta động thủ, không có trực tiếp chứng cứ. Chúng ta lấy bọn họ cũng không có cách nào, đại trưởng lão oán hận nói. Hừ, điểm này động tác nhỏ, còn không làm khó được chúng ta, Tư Mã Chí Sa cũng không đem cái kia thế lực để ở trong lòng. Tầng tổ phụ, ta tưởng bọn họ tuyển ở ngay lúc này động thủ, hẳn là cũng có phá hư ngươi tiệc mừng thọ ý tứ. Chuyện này, làm cho không hảo liền sẽ ảnh hưởng đến ngày đó yến hội, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút hảo, ngươi đều đã xuất động điều tộc. Tin tưởng bọn họ cũng không dám lại có sở động tác nhỏ, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Bọn họ nếu đã bắt đầu động thủ, liền sẽ không sợ hãi điểm này. Ta tưởng bọn họ hiện tại chỉ là tạm thời thu tay lại. Nếu trong khoảng thời gian này không có động tĩnh nói, chờ đến tiệc mừng thọ ngày đó nhất định sẽ có chuyện phát sinh, ý nghĩ của ta cùng U Nguyệt giống nhau. Nếu ở trong yến hội phát sinh cái gì ngoài ý muốn, liên lụy đến những cái đó khách khứa, chỉ sợ chuyện này càng không hảo công đạo, tam trưởng lão nói. Nếu thật là nói vậy, chúng ta đến phòng bị, sớm biết rằng như vậy phiền toái, liền không nên làm cái này, Tư Mã Chí Sa thực không kiên nhẫn nói. Liền tính không có chuyện này, bọn họ cũng sẽ từ khác phương diện vào tay, đều là giống nhau, Tư Mã U Nguyệt nói. Những người này địa vị quá thấp, cái gì cũng không biết. Hiện tại chúng ta không biết bọn họ có cái gì kế hoạch, nhưng là binh tới đem chắn, thủy tới thổ dấu, có tuyệt đối thực lực, cái gì âm mưu dương mưu đều không cần sợ hãi, ha ha ha. Ngươi lời này nói sao sai, Tư Mã Chí rộng lớn cười. Cũng là thời điểm làm những người đó nhìn xem ta Tư Mã gia lợi hại. Nếu bọn họ tưởng cho chúng ta tìm sự tình, chúng ta đây cũng liền mượn cơ hội này lại lần nữa nổi danh đi. Đúng vậy, ha ha ha, Tư Mã U Nguyệt nhìn nhiệt tình tăng vọt các trưởng bối. Không nói gì thêm. Chỉ là cười cười, trọng trấn Tư Mã gia là lịch đại tổ tiên nhóm tâm nguyện. Hiện giờ rốt cuộc muốn thực hiện, bọn họ như thế nào sẽ không cao hứng. Bất quá, vạn sự vẫn là cẩn thận một chút hảo. Bọn họ như vậy vui vẻ, kia nàng liền tốn nhiều điểm tâm tư đi. Tư Mã gia nơi Sùng Châu gần nhất thực náo nhiệt, tới không ít người bên ngoài, đều là tới cấp Tư Mã Chí Sam mừng thọ. Một ít ở bên ngoài Tư Mã người nhà cũng đã trở lại. Tư Mã gia người rất ít có như vậy tề. Tư Mã U Nguyệt cũng nhìn thấy những cái đó mấy gia gia mấy thúc bá gì đó. Nàng đi theo Tư Mã Lưu Hiên nhận một vòng người. Cũng may tất cả mọi người đều là tu luyện người. Đã gặp qua là không quên được bản lĩnh đều có. Một phen nhận thân xuống dưới. Nàng tốt xấu cũng là nhớ kỹ này đó trưởng bối. Phía trước nàng còn đang suy nghĩ. Gia tộc thấy nhiều nhất cũng chính là Tư Mã Chí Sa cùng kia đôi các trưởng lão. Nếu không chính là Tư Mã Một Vân này đó trẻ tuổi. Trung gian hai bối người xuất hiện rất ít. Nguyên lai đều là bị phái đến bên ngoài đi. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy vài người. Kỳ thật những người này cũng thường xuyên sẽ trở về. Chẳng qua Tư Mã U Nguyệt tại gia tộc thời gian không nhiều lắm. Ở thời điểm lại nhiều là ở chính mình sân không ra. Những người đó quay lại vội vàng. Nàng cũng liền chưa thấy qua bao nhiêu người. Mà có những người này, nàng mới biết được, nguyên lai tầng tổ phụ cũng không phải gia tộc lão đại, mà là kia đồng lứa em út, không biết cái gì nguyên nhân, thế nhưng làm hắn đương gia chủ. Nhân tiện, bọn họ này một mạch người so những người khác tuổi đều phải ít hơn nhiều. Cũng may tu luyện người đối nhau oa không tính thực theo đuổi. Bằng không này một đống xuống dưới, thúc thúc bá bá ra ra nãi nãi linh tinh phỏng chừng được với ngàn người. Tư Mã U Nguyệt nhỏ giọng nói thầm một câu. Tư Mã Lưu Hiên liền đứng ở bên người nàng, nghe được nàng lời nói, cười cười, chúng ta bên này người nhiều điểm, ngươi đương bên kia thân thích thiếu nhiều, quý tộc người đối sinh sản con nối dõi càng thêm không có hứng thú, hơn nữa quý tộc thân thể dưỡng dục con nối dõi vốn dĩ liền khó khăn rất nhiều. Cho nên giống nhau trực hệ vẫn là tương đối thiếu. Bất quá, liền tính như thế, những cái đó bảy đại cô tám gì cả thêm cùng nhau. Số lượng vẫn là tương đương khả quan. Cha, nếu nhận thân đều đã kết thúc, nếu là không có gì sự tình, ta liền đi về trước. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo Tư Mã Lưu Hiên quần áo, nhỏ giọng nói, nàng ở là trong tộc địa vị không cần phải nói, mọi người xem đến nàng đều thân thiết không được. Một ít thầm thầm nãi nãi lôi kéo tay nàng khen cái không ngừng, nàng tích cái kia tâm a. Tư Mã Lưu Hiên đã sớm phát hiện nàng ở chỗ này không thoải mái, cười nói, các nàng cũng là quá thích ngươi. Hảo, tưởng trở về liền trở về đi. Ta sẽ cho bọn họ nói cảm ơn cha. Nàng hướng Tư Mã Lưu Hiên cười cười, xoay người lặng lẽ trốn. Tư Mã Lưu Hiên nhìn đến nàng bộ dáng này, bất đắc dĩ cười cười. Hắn ở trong gia tộc tính lên cũng là tiểu bối. Nhưng là nếu nữ nhi không thích như vậy trường hợp, hắn giúp nàng viên chính là. Tư Mã U Nguyệt trở lại chính mình sân, cùng tiểu bằng bọn họ liên hệ thượng. Còn có 3 ngày chính là tiệc mừng thọ ngày. Trong khoảng thời gian này tới người càng nhiều, tiểu bằng bọn họ cũng liền tương đối vội. Nguyệt Nguyệt, ta đã phân phó đi xuống, chúng nó trong khoảng thời gian này đã đương hộ tống danh nghĩa đi qua. Tiểu bằng nói, làm chúng nó giúp lớn như vậy vội, chúng nó vui sao? Có cái gì không vui? Hiện tại điểu tộc ai không biết ngươi là thần điểu Chu Tước Khế chủ, ngươi làm cho bọn họ làm việc đó là chúng nó vinh hạnh, còn có thể có cái gì không vui? Tiểu bằng hừ hừ nói, vừa nghe nói tới nơi này khả năng có thể nhìn thấy xích diễm, bọn họ một đám đều hưng phấn không được. Nếu không phải chúng ta đè nặng, phỏng chừng đã sớm chạy ngươi đi nơi nào rồi. Trọng Minh cũng cắm một câu tiến vào. Các ngươi cũng không sợ Xích Diễm sinh khí. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Sẽ không. Hắn tuy rằng không thích. Nhưng là như thế nào cũng là điểu tộc bảo hộ thần. Sẽ không ghét bỏ bọn họ. Tiểu Bằng cười hai tiếng nói. Ân. Còn có 3 ngày thời gian. Các ngươi cẩn thận một chút. Tiệc mừng thọ ngày đó dùng khế ước chi lực gấp trở về. Tư Mã U Nguyệt phân phó nói. Hết chương.